Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, nhà ta Đại Miêu để cho ta đuổi theo Thiên Nhận Tuyết. Đồng dạng nữ sinh nếu như bị người truy cầu, các nàng sẽ mừng rỡ nhảy cẫng, cảm thấy mình rất có mị lực. Có thể Chu Trúc Thanh lại không cho là như vậy. Nàng cảm thấy những người này đều là coi trọng thân hình của mình. Đái Mộc Bạch là như vậy. Trước mắt cái này cửu ca cũng giống vậy. Nàng cau mày nói, ta là không thể nào thích ngươi. Còn có, không muốn chửi bới tiểu cửu. Cách làm của ngươi sẽ chỉ làm ta cảm thấy rất bỉ ổi. Tiểu cửu thở dài mà nói, thời đại này, nói thật làm sao cũng không ai tin đâu. Trúc Thanh, ta nói chính là sự thật a. Vạn Thú Điện Giáo Hoàng thật là tên hỗn đản. Ta mới là người lựa chọn tốt nhất. Chu Trúc Thanh phẫn nộ quát. Hắn liền xem như tên hỗn đản. Ta muốn sẽ không phản bội hắn. Ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Hắn ngoại trừ ngươi còn có khác nữ sinh. Ngươi không cảm thấy ủy khuất sao? Tiểu cửu gương mặt không cam lòng. Thật thay Chu Trúc Thanh không đáng. Coi như hắn có khác nữ sinh, ta cũng sẽ yêu hắn. Chu Trúc Thanh phẫn nộ dị thường, chỉ muốn thoát khỏi trước mắt cái này hỗn đản dây dưa. Thật, coi như hắn có người khác nữ nhân, ngươi cũng không để ý. Tiểu cửu không tin, chính mình Đại Miêu có tốt như vậy nói chuyện sao? Đúng, Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Cho nên, ngươi cách ta xa một chút, ta không tin. Ngươi tuyệt đối là gạt ta. Tiểu cửu rất kích động. Chính mình Đại Miêu như thế khéo hiểu lòng người sao? Xem ra ta hiểu lầm ngươi. Nguyên lai ngươi là không ăn dấm. Ân, thật tốt. Muốn ta nói thế nào ngươi mới tin tưởng? Chẳng lẽ muốn ta thề sao? Chu Trúc Thanh lông mày nhíu lại. Tiểu cửu ánh mắt sáng lên. Thề. Cái này sẽ có hay không có điểm quá khi dễ nhà ta Đại Miêu đâu. Ân, vậy ngươi thề đi, ngươi thật thề, ta sẽ yên lặng chúc phúc ngươi. Tiểu cửu một bộ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bộ dáng. Chu Trúc Thanh bị hắn quấn không có cách, đành phải thề nói, ta cả đời này chỉ thích tiểu cửu một người, mặc kệ hắn là có phải có những nữ nhân khác. Ta đều sẽ hoàn toàn như trước đây yêu hắn. Được rồi, tiểu cửu một mặt thương tâm nói. Trúc Thanh, ta cũng là vì tốt cho ngươi a. Ta tiết lộ Vạn Thú Điện Giáo Hoàng ghê tởm sắc mặt. Thế nhưng là ngươi lại còn chấp mê bất ngộ. Ngươi khóc thời điểm, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta trách ai cũng sẽ không trách ngươi. Chu Trúc Thanh hừ một tiếng. Như vậy phải không? Ân. Rất tốt, tiểu cửu sờ lên cái mũi, ngươi thật cảm động ta. Như vậy, lần sau gặp mặt, ngươi tuyệt đối đừng quên đã nói hôm nay. Hắn thật vô cùng giống đem hiện tại Chu Trúc Thanh mà nói cho ghi lại đến. Thế nhưng là không có có phương pháp a. Tốt đáng tiếc, cái kia ngươi đi đi. Tiểu cửu triệt tiêu rễ cây, Chu Trúc Thanh trên người hắc vụ tán đi. Bọn họ rốt cục xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thanh âm của các nàng cũng có thể truyền ra. Chu Trúc Thanh giơ tay lên nói, ta nhận thua. Nói xong, nàng chính xác nhìn về phía tiểu cửu, vô cùng thành khẩn nói, không muốn lại trên người của ta lãng phí thời gian. Kỳ thật, ta cảm thấy Thủy Băng Nhi thẳng thích hợp ngươi. Ngươi có thể đi truy hắn. Ta chúc các ngươi hạnh phúc. Câu này vừa mới dứt lời, Thủy Băng Nhi đều choáng váng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi hai cái thật là biết chơi. Tiểu cửu nháy nháy mắt, gương mặt kinh ngạc nói. Ngươi nói thật, Chu Trúc Thanh hết sức chăm chú gật đầu. Nàng trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt. Đương nhiên là thật, nếu như ngươi có bản lĩnh, đem cái kia võ hồn điện thành nữ cũng đuổi tới tay. Vậy ta thì phải cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, đây là ta cần phải. Tiểu cửu có chút mộng, nhìn lấy Chu Trúc Thanh vui vẻ bóng lưng rời đi, hắn cảm giác chính mình đại miêu vẫn là thẳng phân rõ phải trái sao? Thủy băng nhi đầu ông ông, ta nghe được cái gì? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Chu Trúc Thanh, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Ngươi vậy mà cổ vũ cái này hỗn đản đuổi theo võ hồn thánh nữ. Thế giới này quá điên cuồng. Thủy Tâm Nhu cười sờ lên Thủy Băng Nhi đầu. Cười nói, nhìn, liền Chu Trúc Thanh cũng cảm thấy ngươi cùng Tiểu Cửu là một đôi. Ngươi càng cần phải chính mình nhiều nỗ lực. Thủy Băng Nhi khóe miệng giật một cái. Trời ạ, Tiểu Cửu thật sự có độc a. Các ngươi đều trúng độc, biết không? Khán giả nhìn đến Chu Trúc Thanh cự tuyệt Tiểu Cửu, nhất thời vui vẻ cười to. Bị nữ thần cự tuyệt đi, nhìn cái kia kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, đoán chừng là không chịu tiếp nhận hiện thực đi. Cái kia a, vui tay vui mát, Tiểu Cửu là ngây dại, hắn thật sự là cao hứng sắp điên rồi. Chu Trúc Thanh để cho mình đuổi theo Thiên Nhận Tuyết, việc này phải làm a. Thiên Nhận Tuyết cũng là một mặt tỉnh tỉnh, nữ sinh này thỉnh cầu Tiểu Cửu truy chính mình. Chẳng lẽ ta trách oan nàng? Tiểu Cửu, ta sai rồi. Ta không cần phải hoài nghi ngươi. Tiểu Cửu hiện tại là hăng hái, đứng trên lôi đài hét lên, còn có ai muốn theo ta nhất chiến? Các đại học viện hai mặt nhìn nhau, không ai xuống tràng. Tiểu Cửu vừa mới một người đối chiến Sử Lai Khắc học viện, bày ra sự cường đại của hắn, đồng thời cũng cho bọn hắn rất nhiều gợi ý. Không người nào nguyện ý lại tìm cái thời điểm đi lên khiêu chiến Tiểu Cửu, cảm thấy đây là thắng không anh hùng. Hỏa Vũ ngược lại là nghĩ xuống tràng, tuy nhiên lại bị Hỏa Vô Song giữ chặt. Ta thì không quen nhìn hắn phách lối bộ dáng. Hỏa Vũ khí mắng to, tấn cấp thi đấu sẽ gặp phải, hiện tại đi lên sẽ bị người xem thường. Hỏa Vô Song hết sức khuyên nhủ, này mới khiến Hỏa Vũ tạm thời đè xuống lửa giận. Tát Lạp Tư rất không vui, Tiểu Cửu vậy mà không có giết chết Đường Tam. Hắn hướng về Thương Huy học viện phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Huyệt Quy Hồn sư Diệp Chi Thu lập tức cúi đầu khom lưng, đẩy kính mắt, sau đó vung tay lên nói, chúng ta phía trên Thương Huy học viện mấy cái đội viên cười gằn đi ra khu nghỉ ngơi. Lên tới trên lôi đài, bảy người tới, tất cả đều là một bộ hung hăng càn quấy dáng vẻ. Khóe môi nhếch lên một vệt âm lãnh ý cười, cầm đầu đội cười dài nói, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu, làm sao bắt đầu? Ta bên này đội viên đều không có đến đâu. Tiểu Cửu nhún vai, Thương Huy học viện các đội viên tất cả đều sững sờ. Ngươi không phải mới vừa kêu gào khiêu chiến tất cả mọi người sao? Có thể ta không có nói là ta một cá nhân đối chiến a. Ngươi rõ ràng IQ không đủ dùng. Đây là đoàn đội thi đấu, biết hay không? Tiểu Cửu nhếch miệng, sau đó đối với Thiên Thủy học viện phương hướng hô, Thủy Băng Nhi, có người muốn bị đánh, mau tới thỏa mãn bọn họ. Khán giả cười ha ha. Không hổ là thánh kỵ sĩ, cũng là như thế sẽ giảng đạo lý. Thủy Băng Nhi đám người đã đi lên lôi đài, lãnh ngạo nói, chỉ muốn các ngươi loại này muốn không có người có thực lực, mới cả ngày nghĩ đến đầu cơ trục lợi. Đáng giận, Thương Huy học viện người giận dữ, đội trưởng càng là lạnh lùng nói, nguyên bản chúng ta là muốn lưu tay, thế nhưng là đã như vậy. Như vậy thì đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Chuẩn bị, mở võ hồn. Đâu đâu ra lệnh một tiếng, nàng cũng không cảm thấy lần tranh tài này có gì khó tin. Thương Huy học viện bảy người lập tức bày ra một cái quái dị trận hình, sáu cái đội viên làm thành một cái lục giác tinh, mà Thương Huy học viện đội trưởng thì dẫm tại cái này hình lục giác trung tâm. Hiển nhiên đây là một cái đã sớm diễn luyện nhiều năm trận hình. Ngay sau đó, Sử Lai Khắc học viện mọi người thì thấy rõ ràng, Thương Huy học viện bảy tên đội viên đồng thời giơ lên tay phải của mình. Bọn họ võ hồn rốt cục hiện lên hiện tại người xem trước mặt. chữ phong chí người mi đầu đều là nhíu một cái. Trên mặt xuất hiện một vệt kinh ngạc, bởi vì Thương Huy học viện 7 người trong tay, bất ngờ đều là một khỏa sáng chói bảo thạch. Bảo thạch loại võ hồn bên trong hy hữu nhất cùng thần bí một cái phân loại. Không tốt, Thủy Tâm Nhu sắc mặt đại biến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.